5. Đàm Vân chế định tân chí cao tổ giới trật tự. Đệ 6. Đàm Vân phân biệt tại bốn đại thần vực chế tạo vũ hóa đạo môn, có thể dùng thấp đẳng vũ trụ chư thần, độ kiếp sau khi phi thăng, sẽ không mù quáng xuất hiện tại nhiệm chỗ nào phương. Thứ 7, Đàm Vân dẫn đầu chúng nữ, giáng lâm Hồng Mông thần giới, tướng phụ mẫu, gia gia, nhạc phụ, nhạc mẫu bọn họ, cùng Hiên Viên Nhu nữ nhi, còn có Thí Thiên Ma Viên, Kim Long thần sư, Thiên La Long Hùng Vương, các loại chính mình thân cận nhất người nhận được thiên môn thần cung. Thứ 8, trăm năm bên trong Đàm Vân xuống lệnh tìm được 18,000 loại trị liệu thần hồn thần dược, trừ Đàm Vân bên người thân người bên ngoài, cái gì người cũng không biết, Đàm Vân tìm kiếm nhiều như vậy thần dược để làm gì. Ngày hôm sau, sáng sớm, thiên môn thần cung trước sơn môn, Tiêu Tử Hề, Thẩm Tố Băng cùng Đàm Vân chính muốn ly khai khi đó, Phùng Tĩnh Như căn dặn nói, Vân Nhi, đáp ứng mẹ, nhất định muốn đem Vân Hề cho mẹ mang về. Mẫu thân đại nhân yên tâm, Hài Nhi nhất định sẽ, Đàm Vân trọng trọng gật đầu, sau đó, Đàm Vân khống chế thần châu, chở Tiêu Tử Hề cùng Thẩm Tố Băng đằng không mà lên, hướng thiên môn thần đảo bên ngoài chạy tới. Trước sơn môn, đỡ lấy Phùng Tĩnh Như Đường Mộng Nghệ, la lên nói, Tố Băng tỷ tỷ, Tử Hề muội muội, các ngươi nhất định muốn giúp phu quân thuyết phục Vân Hề muội muội, để nàng về, Ti Hồng Thi Giao chúng nữ cũng là la lên. Chúng ta sẽ, hư không trong quanh quẩn lấy Thẩm Tố Băng, Tiêu Tử Hề kiên định thanh âm, khi đó, thần châu đã biến mất tại trước sơn môn tầm mắt mọi người, bốn mùa giao thế, 9 năm sau, ông. Đàm Vân khống chế thần châu lơ lửng tại ma hải chi vực nhân loại cấm địa trên không, rầm rầm, bỗng nhiên khi đó, thần châu phía dưới đen nhánh hải thủy cuồn cuộn trong, một tên tản ra đạo tổ cảnh tam trọng khí tức lão nhân, phóng lên tận trời, chặn tại thần châu trước mặt lão. Người cao đạt thiên trượng, hai mắt lóe ra hồng mang, mái tóc tím dài theo hải phong vũ động, lúc ma không phải người khác, đúng vậy hải vực cấm địa thủ hộ người, đạt nhĩ võ làm phát hiện nhìn không ra thần châu trên Đàm Vân, Tiêu Tử Hề cảnh giới khi đó, trường mi lắc một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tức giận nói, nhân loại các ngươi thực là càng ngày càng được voi đòi tiên. Năm đó ký kết điều ước khi đó, ma hải chi vực về ta ma tộc, về sau các ngươi nhân loại ti bì trái với điều ước, xâm chiếm ma hải chi vực đại bộ phận hải vực, chẳng lẽ các ngươi hiện tại tựu ngay cả cái này thập phân chi nhất hải vực đều muốn đặt chân sao? Đàm Vân thở sâu, ôm quyền nói, ngươi hiểu lầm ba chúng ta người, chúng ta là tìm đến Chấn Hải Đại Ma Tổ, chúng ta Chấn Hải Đại Ma Tổ lâu dài giường nằm không dậy nổi, theo không khách khí người, các ngươi ba người thỉnh nhanh chóng rời đi, Đàm. Vân Bảo Quyền nói, tại hạ mang theo 18,000 loại thần dược là vì cứu chữa Chấn Hải Đại Ma Tổ, ngươi tên gì, ngươi như thế nào để ta tin tưởng ngươi, Đạt Nhĩ Võ ánh mắt chất vấn nói. Ta người Đàm Vân, cái này là vị hôn thê của ta Tiêu Tử Hề, thê tử Thẩm Tố Băng, Đàm Vân nói, nghe lời, Đạt Nhĩ Võ thiên trượng ma thân đột nhiên run lên, nhìn qua Tiêu Tử Hề, nói, hẳn là ngươi tựu là thiên môn thần cung cung chủ, Bắc Châu thần vực chủ nhân, Tây Châu chúa tể Tiêu Tử Hề. Đúng thế, Tiêu Tử Hề nhẹ gật đầu, mà ngươi, Đạt Nhĩ Võ nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt chung lưu lộ ra chấn kinh chi sắc, mà ngươi tựu là chí cao tổ giới bốn lục địa tối cao thống trị người Đàm Vân. Đúng vậy tại hạ, Đàm Vân nho nhã lễ độ nói, ngươi đã biết ta, vậy ngươi có lẽ nghe nói qua ta và các ngươi thiếu ma chủ ở giữa sự tình, là, Đạt Nhĩ Võ lập tức trở nên cung kính, vội vàng nói. Ngươi đã biết, vậy ngươi nên rõ ràng, ta lần này đến đây chủ yếu chính là vì các ngươi thiếu ma chủ, Đàm Vân chân tình ý thiết nói, trừ cái đó ra, ta đại biểu chí cao tổ giới nhân loại, một lần nữa cùng các ngươi đại ma chủ ký hiệp nghị, cho các ngươi ma tộc càng bao la hơn không gian sinh tồn. Chuyện này là thật, Đạt Nhĩ Võ kích động nói, đương nhiên, Đàm Vân ngữ khí khẳng định tốt, Đạt Nhĩ Võ ôm quyền nói, ngài thỉnh cùng vãn bối, nói xong, Đạt Nhĩ Võ cánh tay phải vung lên, phía dưới đen nhánh hải thủy cực tốc phun trào, hình thành một cái sâu không thấy đáy đen nhánh vòng xoáy, phảng phất có thể thôn phệ tất cả theo. Về sâu Đàm Vân tướng thần châu thu hồi, cùng Tiêu Tử Hề, Thẩm Tố Băng đi theo Đạt Nhĩ Võ bay vào thâm uyên bên trong, thẳng đứng hướng xuống phương phi hành 100 vạn tiên, trong khi đó, một tòa cao đạt 1,000 vạn lần trượng đen nhánh ma môn ánh vào Đàm Vân ánh mắt. Đạt Nhĩ Võ trong miệng tự lẩm bẩm ở giữa, ầm ầm, ma môn lại mở ra, Đàm Vân ba nhân cùng Đạt Nhĩ Võ bay vào ma môn về sâu đã tới ma hung vực, Đàm Vân chính mắt trông thấy chỗ, ma hung vực bên trong tất cả là màu cho tàn, thiên địa tổ khí, thiên địa thần nguyên cũng không nồng đậm. Đạt Nhĩ Võ giảng giải nói, nơi này liền tại ma hung vực, chúng ta hung vực địa vực bao la, địa vực đại hòa Đông Châu thần vực không sai biệt lắm, chỉ là các loại tài nguyên tu luyện thiếu thốn, ôi, Đạt. Người võ thở dài một tiếng, lại không còn nói tiếp mà là tế ra một chiếc ma thuyền, nói, Đàm tiền bối, lấy ma thuyền tốc độ, chúng ta cần muốn 3 năm mới có thể đến Đại Ma Thành, theo về sâu Đàm Vân, Tiêu Tử Hề, Thẩm Tố Băng lên ma thuyền về sâu Đạt Nhĩ Võ khống chế ma thuyền, hướng ma hung vực trung ương Đại Ma Thành chạy tới. Cùng một thời gian, Nam Châu thần vực cực bắc chi địa, có một chỗ hiếm ai biết lẻ loi bí cảnh, Bách Hoa thần cốc, vẻn vẹn có phương viên 10 vạn tiên trong Bách Hoa thần cốc bên trong, trồng đầy các loại kỳ đặc hoa, có thể nói là thế ngoại đào nguyên, trăm. Hoa thần cốc chỗ sâu, tọa lạc lấy một tòa tinh xảo độc đáo lầu các như mộng như ảo lầu các trước, đứng vững vàng một pho tượng, tuổi trẻ pho tượng sinh động như thật, không phải người khác đúng vậy, Đàm Vân, Đàm. Vân tượng đá trước đứng vững vàng một thiếu nữ hẹn không ai 28 xuân xanh, mắt sáng răng trắng, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tại một bộ phấn váy phụ trợ hạ, mỹ lệnh người ngạt thở, mỹ lệnh người cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Thiếu nữ không phải người khác, đúng vậy ngày xưa kia hỗn độn thần giới đệ nhất mỹ nữ, trưởng tôn hiên thất, trưởng tôn hiên thất nhìn chăm chú lên Đàm Vân tượng đá, thấy thất thần thời khắc, bỗng nhiên, một cái nghịch ngợm giọng nữ vang lên, sư tôn, tin tức tốt. Siêu, xuống một cái chớp mắt, một tên váy trắng thiếu nữ bay thấp tại trưởng tôn hiên thất sau lưng, thiếu nữ gọi Bạch Y Y, là trưởng tôn hiên thất duy một đồ nhi, làm thầy nhường ngươi hỏi thăm sự tình, có mặt mày rồi, trưởng tôn hiên thất hỏi nói. Bạch Y Y nghịch ngợm nói, sư tôn, Đàm tiền bối đã nhất thống chí cao tổ giới nữa nha, thực sao, trưởng tôn hiên thất mừng rỡ nói, vâng sư tôn, Bạch Y Y nói, ngài thế là không biết, bây giờ bốn đại thần vực chư thần, đều rất sùng bái Đàm tiền bối thế, Đàm tiền bối cũng thật là lợi hại. Chỉ cần hắn không có việc gì, vậy liền tốt, trưởng tôn hiên thất đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra chân thành tha thiết ý cười, sư tôn, đồ nhi có mấy lời nghĩ nói, Bạch Y Y thu hồi cười dung, muốn nói lại thôi nói. Người nói, Bạch Y Y mấp máy môi son, nói, sư tôn, đồ nhi hỏi qua ngài thật nhiều lần, ngài cùng Đàm tiền bối là quan hệ như thế nào, thế ngài mỗi một lần đều ngậm miệng không lời, kỳ thật đồ nhi rõ ràng, ngài thường xuyên nhìn chằm chằm Đàm tiền bối tượng đá nhìn, là trong lòng ngài có hắn. Đã ngài như thế thích hắn, ngài nên to gan nói cho hắn biết, không nên một mực đơn tương tư thầm mến Đàm tiền bối nha, trưởng tôn hiên thất ánh mắt chung lưu lộ ra một vệt cô đơn, lại khôi phục bình thường, tiến lên sờ lấy Bạch Y Y đầu, nói, Y Y, thích một cái người, không nhất định muốn nói cho hắn biết, chỉ cần biết hắn qua tốt, lại đã đầy đủ. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ biết, nói xong, trưởng tôn hiên thất quay người, hướng lầu các đi đến, sư tôn, Bạch Y Y đột nhiên hỏi nói, ngươi đến tột cùng có nhận hay không biết Đàm tiền bối trưởng. Tôn Hiên thất bước liên tục một trận, chưa quay đầu, dễ nghe thanh âm trong ẩn chứa nồng đậm địa thất lạc, nhận biết lại như gì, không nhận biết lại như gì, kia cũng là chuyện đã qua, tại tâm hắn trong, ta chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, một cái không trọng yếu người mà thôi. Nghe lời, Bạch Y Y cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thời gian qua mau, 3 năm sau, ma hung vực chỗ sâu một tòa cực kỳ mênh mông thành trì rơi xuống đất hồng xây, đại ma thành, vẻn vẹn chỉ là đen nhánh cửa thành, lại đạt đến 3.000 vạn trượng. Ong ong, hừ không như thủy gợn sóng thời khắc, Đạt Nhĩ Võ khống chế thần châu, lơ lửng tại trước cửa thành phương, thuộc hạ gặp qua hộ hải ma tôn, trông coi cửa thành ma tướng, hướng Đạt Nhĩ Võ một gối mà quỳ thành. Môn hai bên mấy chục vạn ma, nhao nhao hành lễ, miễn lễ, Đạt Nhĩ Võ thanh âm khàn khàn nói, mở cửa thành ra, kia cao đạt mấy trăm trượng ma tướng, vẫn như cũ một gối mà quỳ, lắc đầu nói, hồi bẩm hộ hải ma tôn, ngài thần châu bên trên có 3 tên nhân loại, thuộc hạ không thể cho ngài mở cửa thành ra. Đạt Nhĩ Võ nói ra, hắn chính là chí cao tổ giới 4 đại thần vực chúa tể Đàm Vân Đàm tiền bối, là tới tạo phúc chúng ta ma tộc, ngươi còn không mau mở cửa thành ra, kia ma tướng sững sờ, bật thốt lên mà ra, có ý riêng nói, chẳng lẽ là cùng chúng ta thiếu ma chủ có liên quan Đàm tiền bối? Đương nhiên là, Đạt Nhĩ Võ nói ra, còn thất thần làm gì mở cửa thành ra, hồi bẩm hộ hải ma tôn, thuộc hạ cũng muốn mở ra, thế là ngài là biết, đại ma chủ có lệnh, chưa trải qua đồng ý của nàng, cái gì người đều không được bước vào đại ma thành một bước, a hát, ma tướng thần sắc là chẳng lẽ. Nghe lời, Đạt Nhĩ Võ thở sâu, hướng Đàm Vân ôm quyền nói, Đàm tiền bối, còn xin chờ chút, không sao, Đàm Vân nói, chuyên cua tui, nét đa tạ Đàm tiền bối thông cảm, Đạt Nhĩ Võ nói xong, đối kia thủ thành ma tướng, nói, vậy ngươi lập tức đi thông báo. Thuộc hạ tuân mệnh, kia ma tướng sau khi đứng dậy, mở cửa thành ra bay vào thật lớn đại ma thành, một canh giờ sau, đại ma thành chỗ sâu, từng tòa nguy nga màu đen nhánh cung điện rơi xuống đất hồng xây, trong đó hạc lập kê bày cung điện, liền tại đại ma chủ điện. Đại điện bên trong, có được tuyệt sắc dung nhan đại ma chủ, chính cùng Vân Hề đàm luận cái gì, gì, chuyện của ta, ngài cũng không cần lại phí tâm, Vân Hề nói, đại ma chủ dắt Vân Hề tay, thở dài nói, Hề nhi, gì biết ngươi yêu tha thiết Đàm Vân, thế là, ngươi cũng biết, các ngươi là không thể nào cùng một chỗ. Như muốn quên mất hắn, kia biện pháp tốt nhất tựu là bắt đầu nhất đoạn tân tình cảm lưu luyến, mà kho đâm tư khắc là chúng ta ma tộc thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất thiên tài, dung mạo lại thêm là so Đàm Vân anh tuấn, ngươi vì gì liền không thể suy tính một chút hắn đâu. Vân Hề lắc lắc chán, nói, gì, Hề nhi cùng ngài nói qua, đời này không phải Đàm Vân không gả, đã cùng hắn đã không có khả năng, kia Hề nhi sẽ chỉ lựa chọn cả đời không gả, xin ngài tôn trọng Hề nhi quyết định. Bởi vì chỉ có dạng này, Hề Nhi mới có thể xứng đáng được ta trái tim, đại ma chủ lắc đầu nói, Hề Nhi, ngươi nói không sai, dạng này ngươi là có thể xứng đáng được chính ngươi trái tim. Thế là ngươi không thể làm như vậy, ngươi nghĩ tới ngươi phụ thân, mẹ của ngươi, còn có ngươi hiện tại bệnh nặng ra ra, ngươi thực muốn cả đời không gả sao, như tỷ phu, tỷ tỷ trên trời có linh, dì tuyệt không tin bọn hắn sẽ đồng ý ngươi làm như vậy. Nghe lời, Vân Hề lệ thủy dì rào nhỏ xuống, Hề Nhi, một cái gì nửa cái mẹ, dì cũng là vì ngươi tốt, đại ma chủ nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút kho đâm tư khắc đi, Vân Hề lệ mắt mông lung nói, dì, không cần suy tính, Hề Nhi đáp ứng vụ hôn nhân này. Đại ma chủ trên mặt ý cười, chính muốn mở miệng khi đó, một cái cung kính thanh âm, đương nhiên ngoài điện vang lên, thủ thành ma tướng Khoa Nhĩ Tư, có chuyện quan trọng cầu gặp đại ma chủ, vào đi, đại ma chủ nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Khoa Nhĩ Tư rảo bước tiến lên đại điện khi đó, Vân Hề đã xóa đi lệ thủy, Khoa Nhĩ Tư hướng về Vân Hề sau khi hành lễ, nhìn hướng về đại ma chủ cung kính nói, hồi bẩm đại ma chủ, nhân loại chúa tể Đàm tiền bối đã đến ngoài cửa thành. Vân Hề thân thể mềm mại run lên, cũng không nói gì, hắn tới làm cái gì, đại ma chủ mày ngài vầy một cái, thuộc hạ không biết, Khoa Nhĩ Tư nói ra, bất quá, hộ hải ma tôn nói, Đàm tiền bối là tới tạo phúc chúng ta ma tộc. Tạo phúc, đại ma chủ trên mặt mê hoặc nói, người đến là khách, đã người đều đến ngoài cửa thành, vậy liền để vào thành đi, thuộc hạ tuân mệnh, Khoa Nhĩ Tư ứng thanh sau rời đi, sau hai canh giờ, tại Đạt Nhĩ Võ dẫn đường hạ, Đàm Vân cùng Tiêu Tử Hề, Thẩm Tố Băng, bước vào đại điện. Vân Hề, Đàm Vân nhìn qua Vân Hề, ánh mắt chung lưu lộ ra không cách nào kiềm chế tưởng niệm chi sắc, Vân Hề lạnh lùng nói, bản thiếu ma chủ gọi Vân Hề, còn xin Đàm tiền bối không muốn gọi thẳng bản thiếu ma chủ danh tự, dạng này rất vô lễ, không phải sao, nghe. Lấy Vân Hề, Đàm Vân nội tâm ẩn ẩn làm đau, Vân Hề muội muội, Thẩm Tố Băng vừa mới mở miệng, lại bị Vân Hề đánh gãy, Trầm phu nhân, ngài là nhân loại, mà ta Vân Hề chỉ là ma, nhân ma khác đường, ta không dám trèo cao, lại không dám tự xưng là muội muội của ngươi, nhìn. Lấy lạnh lùng vô tình Vân Hề, Thẩm Tố Băng rất là khó khăn qua, khụ khụ, đại ma chủ ho nhẹ một tiếng, nói, Đàm Vân, nếu ngươi hôm nay tới là vì Vân Hề, thì không cần, Vân Hề lúc này mới đã đáp ứng gả cho ta ma tộc xuất sắc nhất thanh niên tài tuấn. Nghe lời, Đàm Vân tim như bị đau cắt, hai mắt phiếm hồng nhìn Vân Hề một mắt, thiếu ma chủ, đại ma chủ nói là sự thật sao, là, Vân Hề trả lời rất thẳng thắn, tại nàng trong tâm cùng Đàm Vân đau dài không bằng đau ngắn. Đàm Vân rất khó khăn qua một câu cũng nói không nên lời, hắn tự nhìn như vậy Vân Hề, thẳng đến đại ma chủ đánh gãy, Đàm Vân, nếu ngươi không có chuyện gì khác tha thứ bản đại ma chủ không phụng bồi. Có, Đàm Vân thở sâu, nhìn hướng về Tiêu Tử Hề, nói, lấy ra đi, Tiêu Tử Hề ngọc thủ lật một cái, một tờ khế ước xuất hiện nơi tay, đưa cho đại ma chủ, cái này là Đàm Vân thân bút viết, đã ký huyết chữ, chỉ cần đại ma chủ ký huyết chữ, lại chính thức có hiệu lực. Đại ma chủ mang theo mê hoặc chậm chậm mở ra khế ước, Vân Hề nghiêng đầu nhìn lại, làm hai nữ nhìn đến khế ước trên bên trong dung khi đó, vẻ kích động lộ rõ trên mặt nhưng gặp khế ước trên chiếu bật bật viết đến. Khế ước ước định, đương nhiên khế ước có hiệu lực tránh ra bắt đầu, ma hải chi vực về ma tộc tất cả, bất luận nhân loại nào lại không được đến cho phép tình huống dưới tự mình tiến vào thì gặp nghiêm khắc chế tài. Ma tộc thế tại ma hải chi vực trên thành lập cỡ lớn hải trên phường thành, làm cho nhân loại giao nộp nhất định tổ thạch về sâu tiến vào hải trên phường thành cùng ma tộc giao dịch, khế hẹn trên trung viết trên trăm đầu, liên quan tới nhân loại cùng ma tộc ở giữa ước định nhất. Sau một nhóm, sáng tác lấy, Đàm Vân, hai cái huyết chữ, sau khi xem xong, đại ma chủ kích động nói, Đàm Vân, ngươi thế là nghiêm túc, Đàm Vân cũng không trả lời, mà là nhìn hướng về Vân Hề, chân tình ý thiết nói, Vân Hề, ta không bỏ xuống được ngươi, thỉnh suy nghĩ kỹ càng lại trả lời ta lời kế tiếp. Ngươi thực quyết định phải cùng người khác thành hôn sao? Vân Hề hương quyền nắm chặt, năm đó Nam Châu tổ ngoài thành, ta đã nói rất rõ ràng, người ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta cùng ai thành hôn, có liên quan gì tới ngươi? Làm sao, ngươi là định dùng khế ước áp chế, can thiệp hôn sự của ta sao? Đàm Vân lắc đầu, thất lạc nói, đương nhiên sẽ không, nguyên bản ta là định đem khế ước xem như sính lễ một bộ phận, ngươi đã tâm ý đã quyết kia phần này khế ước quyền làm ta tặng cùng ngươi thành hôn hạ lễ. Nghe lời, Vân Hề thân thể mềm mại run lên, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại đang khóc, ngươi vì cái gì đối ta như thế tốt, ngươi vì cái gì đối ta như thế được, gia gia ngươi sát ông ngoại của ta, làm hại gia gia của ta hơn 9.000 vạn năm qua, một mực giường nằm không dậy nổi, coi như ta có 1.000 cái 1 vạn nguyện ý muốn gả cho ngươi, thế là ta làm sao đối mặt tộc nhân, như thế nào đối mặt ta chết đi ông ngoại, ta kia còn sống gia gia. Nói xong, nản lòng thoái chí Đàm Vân, nhìn hướng về đại ma chủ, như không vấn đề ngươi tự ký đi tốt ta không có bất cứ vấn đề gì, đại ma chủ cắn nát ngón tay về sâu lấy ma huyết ký xuống chính mình danh tự. Đại ma chủ tại hạ sự vụ bận rộn, trước hết đi cáo từ, Đàm Vân hướng đại ma chủ chắp tay về sâu quay người cũng không quay đầu lại hướng đi ra ngoài điện, Vân Hề mặc kệ ngươi làm sao muốn, nhưng là tại tâm ta trong, ngươi chính là của ta muội muội, Thẩm Tố Băng thở dài một tiếng sau nói, tỷ tỷ chúc ngươi hạnh phúc lời.

Vân thân thể lắc một cái, nhưng gặp Vân Hề Chính lệ mắt mông lung nhìn xem chính mình, Đàm Vân Chính muốn nói cái gì khi đó, Vân Hề bỗng nhiên bổ nhào tại hắn nghi ngờ trong, khóc không thành tiếng nói, ta yêu ngươi, Đàm Vân ta yêu ngươi. Vân Hề khóc rời đi, Đàm Vân ôm ấp, nhón chân lên, môi đỏ hôn lên Đàm Vân bờ môi, Đàm Vân tinh mâu trong chứa đầy kích động lệ thủy, hắn ôm thật chặt Vân Hề doanh doanh không chịu nổi nhất ác làm eo, vong tình hôn nàng. Một hồi lâu sau qua đi, Vân Hề kiểu diễm ướt át rời đi, Đàm Vân ôm ấp lôi kéo hắn hướng Trấn Hải Đại Ma Tổ quỳ xuống, ra ra, Hề Nhi muốn gả cho Đàm Vân, xin ngài thành toàn, nghe lời, Đàm Vân kích động cực kỳ. Hả, Trấn Hải Đại Ma Tổ Dương Trang không vui nói, không được, ra ra, Vân Hề lời còn chưa dứt, Trấn Hải Đại Ma Tổ nói ra, ngươi là nữ hài tử, loại sự tình này có thể nào ngươi trước nói ra miệng. Tâm lĩnh ý hội Đàm Vân, liên tục không ngừng nói, vãn bối Đàm Vân, nghĩ muốn cưới Vân Hề, còn xin ngài đồng ý, chỉ cần ngài đồng ý, vãn bối thề, cả một đời đều đối Vân Hề tốt, quyết không phụ nàng. Trấn Hải Đại Ma Tổ cười ha ha, đỡ lên Đàm Vân, Vân Hề, nói, tốt ta đồng ý, sau đó ba ngày trong, Đàm Vân cùng Tử Hề Tố Băng một mực đợi tại Đại Ma Thành, Đàm Vân cùng Vân Hề đính hôn sự tình, truyền khắp toàn bộ Đại Ma Thành, chúng. Mà rất là kích động nên biết Đại Ma Thành cô ra Đàm Vân, thế là nhân loại chúa tể A-Hát mà Đàm Vân cưới chính mình ma tộc thiếu ma chủ ý nghĩa trọng lớn, sẽ nghênh đón lâu dài thậm chí là vĩnh hằng người, ma chung sống hòa bình. 3 năm sau, ma chi hải vực cấm địa, đen nhánh chiều thủy cuồn cuộn lật qua lật lại thời khắc, Đàm Vân, Vân Hề, Tiêu Tử Hề, Thẩm Tố Băng, Đại Ma Chủ, Trấn Hải Đại Ma Tổ bay ra mặt biển, đạp không mà đứng. Đàm Vân mặt hướng Đại Ma Chủ, Trấn Hải Đại Ma Tổ nói, ra ra, gì, đợi ta xác định cùng Vân Hề thành hôn thời gian, liền sẽ sớm tới thông chi các ngươi. 8 năm sau, Đàm Vân 4 người quay trở về Tây Châu Thần Vực Thiên Môn Thần Cung, gặp được Phùng Tĩnh Như. Phùng Tĩnh Như rất là hài lòng Vân Hề, một mực cầm Vân Hề tay, bộc lộ ra hiền lành chi sắc. Phùng Tĩnh Như nhìn xem Đàm Vân, hỏi, Vân Nhi, nguyên bản tại 9 triệu năm trước, ngươi tại thấp đẳng vũ trụ khi đó, lại muốn cưới Tử Yên, Thiên Thiên các nàng, đều do cái kia đáng chết phú sát thục đem Tố Băng mang đi, bởi vậy hôn lễ một mực không có cử hành. Các nàng đi theo ngươi, tại trí cao tổ giới chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi đến tột cùng gì khi đó cho các nàng danh phận, hôm nay thiên hạ thái bình, chư thiên sao hưng, ngươi như lại không thành hôn, mẹ thật là tức giận, cái này. Khi đó, Đàm Vân phụ thân, ra ra cũng là phụ họa nói, mẫu thân đại nhân, Hải Nhi quyết định, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Hải Nhi nhất định sẽ mau chóng tuyển hảo ngày lành tháng tốt. Ừm, cái này còn tạm được, Phùng Tĩnh Như ha ha cười, buông ra Vân Hề về sâu lôi kéo Tiết Ảnh yêu chiều nói, còn có Vân Nhi A Hát, mẹ đến hiện tại chỉ có Tiết Ảnh một cái tôn nữ, đợi ngươi cùng Tử Yên các nàng thành hôn về sâu thế lại muốn làm chúng ta Đàm gia gia tăng hương hỏa A Hát Đàm. Vân nghe lời, cau mũi một cái, nói, mẫu thân đại nhân yên tâm, Hải Nhi cam đoan qua không được quá lâu, ngài liền sẽ con cháu cả sảnh đường, tại Đàm Vân nói chuyện khi đó, một bên Thẩm Tố Băng, Cơ Ngự Yên, Đường Mộng Nghệ chúng nữ cái má nhiễm hà, rất là ngượng ngùng. Còn khi đó, Thương Khung trong rơi ra tuyết lông ngỗng, Đàm Vân một mình một người đứng tại đỉnh chót vót ngang nhìn bầu trời đêm, có chút thất thần không biết nghĩ cái gì, tại nghĩ Hiên Thất đúng không, Cơ Ngự Yên bộ bộ sinh liên tới đến Đàm Vân bên cạnh như có điều suy nghĩ nói, hôm nay ngươi nguyên bản ở trước mặt mẫu thân, tựu nghĩ xong xuống cùng Tử Yên các nàng thành hôn thời gian, bất quá ngươi gặp khi đó cải biến, kỳ thật trong lòng ngươi còn tại lo lắng nàng đúng không? Đúng, Đàm Vân nói ra, mặc dù tâm ta trong cũng không có nàng, nhưng là, một nghĩ đến trước vũ trụ khi đó, nàng đối ta tốt ta tựu, Đàm Vân không có nói tiếp mà là thở dài nói, ta tới đến trí cao tổ giới đã qua 900 vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe đến tin tức liên quan tới nàng, cũng không biết nàng hiện tại sớm đã là nhân thế, còn là độ kiếp thất bại không tại nhân thế. Cơ Ngự Yên đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra thật sâu áy náy, ta thừa nhận trước vũ trụ khi đó, bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân ta hiểu lầm nàng, nhiều như vậy vạn năm đi qua ta một mực rất áy náy, còn có lúc ban đầu thấp đẳng vũ trụ đại phá diệt khi đó, nếu không phải nàng không để ý sinh tử cứu ngươi, ngươi đã chết. Đúng vậy à, Đàm Vân thở dài nói, nếu không có nàng, ta đích xác đã sớm chết, Đàm Vân, ngươi không phải lúc ban đầu tại Đông Châu tổ triều thái tử trong tay, đến một giọt ức hồn tổ dịch sao, Cơ Ngự Yên nói ra, ăn vào đi, chỉ cần ăn vào về sâu ngươi mới có thể khôi phục trước vũ trụ khi đó liên quan tới nàng tất cả ký ức. Nếu ngươi khôi phục ký ức sau lại yêu nàng, chúng ta lại lấy 4 đại thần vực tất cả sức người lượng tìm kiếm nàng, nếu nàng đã là hắn nhân thê con, vậy chúng ta lại chúc phúc nàng, nếu nàng thực bị bất trắc đã không tại nhân thế, chúng ta cũng hẳn là đi tế bái nàng, tựu. Tại cái này khi đó, Thẩm Tố Băng thanh âm vang lên, phu quân, ta tán đồng Cơ tỷ tỷ, nếu ngươi trong lòng có nàng, lại tìm đến nàng, cưới nàng, đúng, Thẩm tỷ tỷ nói rất đúng, Tiết Tử Yên thanh âm vang lên, Đàm. Vân Cơ Ngự Yên quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Tiết Không trong thê tử của mình, vị hôn thê bọn họ nhao nhao bay tới, Đàm Vân thở sâu nói, được lời thôi, Đàm Vân xoay tay phải lại, tướng tổ giới bên trong một giọt ức hồn tổ dịch tế ra về sâu ngửa đầu nuốt vào bụng trong. Đàm Vân ăn vào ức hồn tổ dịch về sâu bỗng nhiên khi đó, chỗ sâu trong óc phảng phất mở ra một cái phủ bụi đã lâu ký ức chi môn tràn vào trong não hải một vài bức hình tượng, những hình ảnh này là Đàm Vân trước vũ trụ khi đó tất cả ký ức. Hắn tại trong trí nhớ, thấy được thân là bất hủ của thần tộc phụ mẫu tộc nhân, cùng Cơ Ngự Yên thanh mai trúc mã lớn lên tất cả ký ức làm không sai, trong đó còn bao gồm trưởng tôn hiên thất. Đàm Vân tại to lớn mảnh vỡ ký ức trong, tìm kiếm lấy cùng trưởng tôn hiên thất kinh lịch từng màn, lệnh. Đàm Vân ký ức ấn tượng sâu nhất hình tượng, lại lần hiển hiện tại hắn chỗ sâu trong óc nhưng gặp hình tượng trong, tại một tòa như mộng như ảo bách hoa tiên cốc chỗ sâu, một nam một nữ cùng nhau xem mà đứng, thiếu. Nữ một bộ váy trắng, dáng người nổi bật, da thịt như tuyết, đai lưng doanh doanh không chịu nổi nhất ác, đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian, váy trắng thiếu nữ không phải người khác đúng vậy trưởng tôn hiên thất mà tuổi trẻ liền tại Đàm Vân. Trưởng tôn hiên thất nhìn qua Đàm Vân, đôi mắt đẹp trong chứa đầy ủy khuất lệ thủy, ta đẹp không, đẹp, Đàm Vân gật đầu, đương nhiên, trưởng tôn hiên thất xóa đi lệ thủy, môi son khẽ mở, ta thế được công nhận đệ nhất mỹ nữ, mà Ngự Yên nàng chỉ có thể sắp xếp thứ hai, ta đương nhiên đẹp, lời. Đến đây chỗ trưởng tôn hiên thất lệ thủy tràn mi mà ra, vậy ta hỏi ngươi, tại ngươi trong tâm, ta là người xấu sao, ta đối với ngươi được không, Đàm Vân thêm chút trầm mặc sau nói, ngươi là người xấu, đối ta cũng rất tốt trưởng. Tôn hiên thất hàm răng cắn nát môi son, vì ngươi ta cũng có thể cải biến, ta cũng có thể không còn loạn giết người, ta muốn làm một cái người tốt, như thế ngươi sẽ tiếp nhận ta sao, Đàm Vân trầm mặc một lúc lâu sau nói, hiên thất ta biết ngươi thích ta, rất xin lỗi, trong lòng ta chỉ có Ngự Yên. Thế nàng cũng không thích ngươi, trưởng tôn hiên thất nói, Đàm Vân, chúng ta làm ước định được không, trưởng tôn hiên thất đề nghị, cái gì ước định, trưởng tôn hiên thất nín khóc mỉm cười, thời gian, để thời gian tới chứng minh, 10 vạn năm bên trong, như Ngự Yên tiếp nạp ngươi, kia ta buông tay chúc các ngươi hạnh phúc. Như 10 vạn năm đã qua, nàng còn chưa tiếp nhận ngươi, ngươi muốn thả tay, nếm thử cùng với ta được chứ, Đàm Vân suy nghĩ nghĩ nói, được toàn tức ký ức hình ảnh biến đổi, vẫn như cũ là tại Bách Hoa Tiên Cốc chỗ sâu. Trưởng tôn hiên thất cùng Đàm Vân đúng hạn mà trưởng tôn hiên thất nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt chung lưu lộ ra thật sâu yêu thương, 10 vạn năm đã qua từng trải qua nữ ma đầu đã biến mất vì ngươi ta học xong bao dung, học xong thông cảm, 10 vạn năm chưa sát một người. Ta biết, Đàm Vân nhìn xem trưởng tôn hiên thất ánh mắt trong tận là cảm động, trưởng tôn hiên thất nhìn qua Đàm Vân, lo lắng bất an, nàng tiếp nhận ngươi rồi, Đàm Vân lắc đầu, không có, nàng cự tuyệt trưởng. Tôn Hiên thất mấp máy môi son, nói, thời gian 100.000 năm, ta kỳ thật nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, để ta rõ ràng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, ta hôm nay phó ước là có chút sự tình hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Theo ta lúc ban đầu muốn ám sát ngươi khi đó tính lên, chúng ta cùng nhau biết đã 15.503.13 ngày, đến hiện tại, ta đối với ngươi tâm vẫn không có cải biến, ta yêu ngươi, thắng qua yêu chính ta, ta nghĩ biết, tại ngươi trong tâm, có thể đối ta có một tia thích. Nếu có ta nguyện ý cùng ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn bạch đầu giai lão, nếu không có ta nguyện ý buông tay, không lại dây dưa ngươi, ta nghĩ thông suốt yêu một người liền tại muốn đối phương tốt là đối phương lấy muốn, mà không phải bức bách đối phương, Đàm. Vân cũng không lập tức mở khẩu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, gặp Đàm Vân chưa trả lời, trưởng tôn hiên thất tim như bị đao cắt, hai mắt trong nháy mắt ướt át, lại miễn cưỡng vui cười, ta hiểu được, chúc ngươi sớm ngày tìm đến thuộc về ngươi hạnh phúc. Nói xong, trưởng tôn hiên thất chậm chậm quay người ở giữa, một giọt óng ánh tràn mi mà ra trượt xuống thổi qua liền phá dung nhan khi đó, Đàm Vân mở miệng nói, hiên thất ta thừa nhận ta không rõ ràng, ta hiện tại đối ngươi tình cảm phải chăng là yêu thế ta xác định ta thích ngươi, trưởng. Tôn hiên thất bộ pháp dừng lại, thân thể mềm mại run lên, lệ thủy rì rào nhỏ xuống, Đàm Vân thượng trước một bước theo trưởng tôn hiên thất sau lưng vây quanh ở nàng đai lưng, ô ô, trưởng tôn hiên thất đột nhiên gào khóc, quay người ôm thật chặt Đàm Vân, khóc không thành tiếng, ô ô, nhân gia tự biết, nhân gia dài xinh đẹp như vậy, lại yêu tha thiết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao có thể không thích nhân gia. Hiên thất thật xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu như vậy, Đàm Vân chân tình ý thiết nói, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo đợi ngươi, cũng sẽ thuyết phục phụ thân ta, để phụ thân ta cùng phụ thân ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Kia, trưởng tôn hiên thất lệ mắt chung lưu lộ ra một vệt vẻ lo lắng, kia, ngươi sau này sẽ lấy ta sao, Đàm Vân trọng trọng gật đầu, sẽ, nhất định sẽ, trưởng tôn hiên thất vui đến phát khóc, nhón chân lên, tinh đình điểm thủy hôn một chút Đàm Vân bờ môi. Làm nàng muốn rời khỏi khi đó, Đàm Vân bỗng nhiên ôm nàng làm eo, cười nói, chiếm ta tiện nghi, ngươi còn muốn chạy, sau đó, Đàm Vân bỗng nhiên cúi đầu hôn lên trưởng tôn hiên thất kim đồng ngọc nữ hai người trong bách hoa tiên cốc kích hôn, hồi. ức ở đây, đến đời trước ký ức Đàm Vân, tâm cảnh phát sinh biến hóa, giờ này khắc này, hắn trở nên cực độ áy náy, Đàm Vân một giọt lệ thủy trượt xuống anh Tuấn gương mặt tự lẩm bẩm nói, hiên thất ta nhất định muốn tìm đến ngươi. 20 năm sau, Thiên Môn Thần Cung, nghị sự điện, lớn như vậy điện bên trong, đứng lấy bốn đại thần vực các đại thế sắc chi tôn, tất cả cung kính nhìn qua phía trước Đàm Vân quét xem chúng nhân, đem chư vị triệu tập lại, là có một việc xin nhờ chư vị, nghe. Đến, xin nhờ, hai chữ, điện bên trong chúng thần kinh sợ, Đàm Vân chân tình ý thiết nói, từng trải qua có một cái yêu ta nữ nhân, mà ta lại đem nàng làm mất rồi, bởi vậy ta nghĩ thỉnh chư vị, tại bốn đại thần vực giúp ta tìm kiếm nàng. Bốn đại thần vực cái gì địa phương, đều không muốn sai qua, có thể chứ, nghe lời, Đông Châu chúa tể dẫn đầu nói, chủ nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định phát động toàn bộ Đông Châu thần vực người, phụ trách đem Đông Châu thần vực vượt cái ngọn nguồn hướng ngày. Nam Châu chúa tể Chư Cát Vô Hối, Trịch Địa Hữu Thanh nói, thuộc hạ phụ trách Nam Châu thần vực, sau đó, chúng thế lực chi tôn nhau nhau hưởng ứng, Đàm Vân khoát tay ra hiệu chúng nhân yên tĩnh về sâu cánh tay phải vung lên, phóng thích ra một chùm tổ lực, ngưng tụ ra một bức họa, hình tượng trong có được chim sa cá lặn dung váy trắng thiếu nữ, liền tại trường tôn hiên thất. Chư vị, nàng gọi trưởng tôn hiên thất có lẽ sớm tại 9 triệu năm trước lại phi thăng chí cao tổ giới, sau đó, là ta nói với nàng, thỉnh chư vị còn nguyên truyền khắp bốn đại thần vực, chư thần trăm miệng một lời nói, chủ nhân thỉnh giảng. Đàm Vân thâm tình nói, hiên thất nếu ngươi còn tại nhân thế, nếu ngươi còn thượng không phải nhân thế, mời ngươi đến Tây Châu thần vực Thiên Môn thần cung cùng nhau gặp ta nghĩ thực hiện trước vũ trụ khi đó đối ngươi 10 vạn năm ước hẹn ta chờ ngươi trở lại. Còn có lỗi với là ta cô phụ ngươi, như lại cho ta một cơ hội, ta nguyện cùng ngươi cùng chung cuối đời, không rời không bỏ, thời gian qua mau, một giáp đã qua, 60 năm trong, chí cao tổ giới, về phần chư thiên nhân loại chúa tể, Đàm Vân, tìm kiếm trưởng tôn hiên thất tin tức không chỉ có truyền khắp bốn đại thần vực tựu ngay cả ma hải chi vực ma tộc cũng biết. Nhưng mà, lệnh Đàm Vân thương tâm là, 60 năm đã qua, vẫn không có trưởng tôn hiên thất tin tức truyền trong mắt lại qua dòng dã trăm năm, Tây Châu thần vực Thiên Môn thần cung, Đàm Vân mang theo thê tử, vị hôn thê, cho phụ mẫu thỉnh an về sâu phùng tĩnh như thở dài nói, Vân Nhi, ngươi tìm kiếm hiên thất dòng dã 160 năm, nếu nàng còn tại nhân thế, cũng sớm nên biết ngươi tìm nàng. Ngươi là không phải phải cùng thiên thiên tử hề thành hôn rồi, nghe lời, Đàm Vân trên mặt áy náy, mẫu thân đại nhân, lúc ban đầu hiên thất vì các loại hài nhi một cái trả lời chắc chắn, đợi dòng dã 10 vạn năm, bởi vậy, hài nhi quyết định, mặc kệ nàng phải chăng còn tại nhân thế, hài nhi cũng muốn các loại đủ nàng 10 vạn năm. 10 vạn năm kỳ hạn đến khi đó, nếu nàng còn chưa xuất hiện, hài nhi liền thành hôn, phùng tĩnh như thở dài, chỉ hảo đáp ứng Đàm Vân, thời gian qua mau, 99.840 năm đã qua. Hàn phong lạnh thấu xương, Đàm Vân một mình một người đứng tại đỉnh chót vót nhìn qua không không một người thương khung, hò hét nói, 10 vạn năm, hiên thất ta tìm ngươi dòng dã 10 vạn năm, ngươi đến tột cùng ở đâu? Ngươi đến tột cùng ở đâu? A hô qua đi, Đàm Vân tinh mâu trong chứa đầy thất lạc lệ thủy, hắn biết mình vĩnh viễn mất đi trưởng tôn hiên thất tại Đàm Vân trong tâm, không có trưởng tôn hiên thất tin tức chỉ có 3 loại nguyên nhân, để... Một loại, hiên thất sớm đã không tại nhân thế, đệ hai loại, nàng sớm đã là hắn nhân thê con, đệ ba loại, nàng đã quên đi chính mình, không nghĩ lại cùng chính mình có cái gì liên quan, một đêm này, Đàm Vân lẻ loi trơ trọi chỗ tại đỉnh chót vót cái này. Một đêm, thẩm tố băng chúng nữ ngầm hiểu lẫn nhau không có quấy rầy hắn, rực ngày, mặt trời mới lên ở hướng đông, Đàm Vân nhặt lại tâm tình, triệt để từ bỏ trưởng tôn hiên thất tìm được phùng tĩnh như, quỷ thân nói, hài nhi cho mẫu thân đại nhân thỉnh an, hài nhi quyết định cùng nhu nhi, ngọc thấu, ngự yên, tử yên, khuynh thành, thiên thiên, tử hề, băng tuyền, vân hề thành hôn, phùng. Tĩnh như cười đến không ngậm miệng được tốt, hảo hài tử, mẹ chờ ngươi câu nói này chờ đến quá lâu, còn có ngự yên đứa nhỏ này, mặc dù nói là ngươi trước vũ trụ khi đó thê tử, nhưng làm khi đó ngươi cùng nàng thành hôn khi đó, ngươi đã chết cái này lần là có lẽ muốn cùng nàng chân chính thành hôn một lần. Đàm Vân cười nói, như mẫu thân đại nhân không có cái khác ý kiến, hài nhi lại cùng tử hề các nàng thương định một chút thành hôn thời gian, Đàm Vân sau khi rời đi tìm được chúng nữ, cuối cùng xác định 30 năm sau, tại Thiên Môn Thần Cung cử hành thành hôn đại điển. Chỗ lấy là 30 năm sau, là bởi vì đợi Đàm Vân đem thiệp mời truyền đạt đến bốn đại thần vực ma hải chi vực lại cần muốn mười mấy năm thời gian, đợi thu đến thiệp mời người lại đuổi đến Thiên Môn Thần Cung, còn cần muốn chí ít thời gian 10 năm. Cho nên ổn định ở 30 năm sau, mấy canh giờ về sâu Đàm Vân cùng chúng nữ thành hôn tin tức lại truyền khắp toàn bộ Thiên Môn Thần Cung, cung trong cao tầng, đệ tử vô cùng kích động, một tòa tinh xảo độc đáo lầu các bên trong, Đàm Vân nữ nhi Tiết Ảnh cùng Bạch Khê chính tại nói chuyện bạch. Suối liền tại trường tôn hiên thất tại thấp đẳng vũ trụ khi đó đồ nhi, nàng là vạn năm trước phi thăng chí cao tổ giới, cho tới nay cùng Tiết Ảnh thân như tỷ muội, Tiết Ảnh tỷ tỷ, Bạch Khê nghẹn ngào nói, sư tôn ta nhất định không tại nhân thế. Bạch Khê muội muội ngươi đừng khóc, Tiết Ảnh an ủi nói không chừng ngươi sư tôn phi thăng chí cao tổ giới về sâu từ bỏ phụ thân ta, gặp thuộc về nàng tình yêu, bởi vậy mới chưa lộ diện. Sẽ không, Bạch Khê lệ thủy rì rào nhỏ xuống, Tiết Ảnh tỷ tỷ, ta hiểu rất rõ sư tôn ta theo trước vũ trụ lại yêu tha thiết phụ thân ngươi, tại phụ thân ngươi vạn thế luân hồi khi đó, cơ hồ mỗi một thế phụ thân ngươi thi thể cũng là sư tôn ta tự tay mai táng, nàng đối phụ thân ngươi đã yêu vừa hận, loại kia tình cảm là khắc cốt minh tâm. Lấy sư tôn ta là người, coi như cùng phụ thân ngươi không có kết quả, nàng cũng sẽ lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại, tuyệt sẽ không trở thành hắn nhân thê con. Phụ thân ngươi tìm sư tôn ta dòng dã 10 vạn năm, như sư tôn ta còn sống, nhất định sẽ tới tìm ngươi phụ thân. Bốn quý giao thế, 18 năm đã qua, khoảng cách Đàm Vân thành hôn đại điển còn lại 12 năm, Đàm Vân thành hôn đại điển sự tình đã truyền khắp toàn bộ chí cao tổ giới, đại ma chủ Trấn Hải đại ma số pi lĩnh mấy ngàn vạn tinh nhuệ ma tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp đương nhiên ma hải chi vực trên không xuyên qua, về phía Tây Châu thần vực mà đi, chuẩn bị tham gia Vân Hề thành hôn đại điển. Cơ hồ cùng một thời gian, Đông Châu thần vực, Bắc Châu thần vực, Nam Châu thần vực các thế lực lớn chi tôn, 3 năm thành 7 về phía Tây Châu thần vực bay đi, chút nào không thể nghi ngờ hỏi, Đàm Vân thành hôn đại điển long trọng, có thể nói là từ xưa đến nay long trọng nhất một lần, cho dù là không có thu đến thiệp mời các đại thần vực chư thần, cũng nhao nhao hướng Thiên Môn thần cung mà đi, một. Năm sau, Nam Châu thần vực, Bách Hoa thần cốc bí cảnh, bản cô nương cuối cùng xuất quan, Bạch Y Y cười đùa bước ra thời không thần tháp, nhìn một mắt trưởng tôn hiên thất bế quan lầu các về sâu vụng trộm mà cười, hì hì, thừa dịp sư tôn bế quan, ta lại cũng có thể vụng trộm chuồn đi chơi đùa, theo. Về sâu Bạch Y Y vụng trộm chạy ra Bách Hoa thần cốc, xuất hiện ở Mỹ Luân Mỹ Hoán dãy núi ở giữa, về sâu nghe đến một đầu toàn thân lông trắng thần hầu, khịt mũi coi thường nói một mình nói, nhân loại chúa tể thật đúng là có thể, một lần cưới 9 vị thê tử, cái này còn là tại không có tìm đến trưởng tôn hiên thất tình huống dưới, không thì, há không nhất lần cưới 10 người rồi. Trưởng tôn hiên thất kia không phải sư tôn ta sao, cái gì nhân loại chúa tể, cái gì 9 vị thê tử, Bạch Y Y nói thầm một tiếng, cắm bờ eo thon nói, chết hầu tử, ngươi nói thầm cái gì đâu, kia lông trắng thần hầu theo cây trên nhảy xuống, Y Y thần nữ, ngươi thế là không biết nhân loại chúa tể Đàm Vân muốn cử hành thành hôn đại điển. Đàm tiền bối, Bạch Y Y nhíu lại mày ngài, thầm nghĩ, Đàm tiền bối chẳng phải là sư tôn điêu khắc tôn này thạch điêu người sao, hắn thành hôn cùng sư tôn ta có quan hệ gì, nghĩ tới đây, Bạch Y Y hỏi, Đàm tiền bối thành hôn, cùng sư tôn ta, U Cầm không, cùng trưởng tôn hiên thất có quan hệ gì. Bạch Y Y chỗ lấy đổi giọng, là bởi vì trưởng tôn hiên thất bàn giao qua, không thế tướng chính mình họ tên nói cho cái gì người, chỗ lấy tại lông trắng thần hầu trong trí nhớ, Bạch Y Y sư tôn liền tại Bách Hoa cốc chủ, cũng không biết nó tên. Nghe lời, lông trắng thần hầu lại tướng Đàm Vân đau khổ tìm kiếm trưởng tôn hiên thất 10 vạn năm sự tình, nói cho Bạch Y Y, nghe xong, Bạch Y Y thế mới biết đạo sư tôn cùng Đàm Vân ở giữa sự tình, thần sắc lo nghĩ nói, nhanh nói, Đàm tiền bối thành hôn đại điển gì khi đó cử hành. Còn có 11 năm, lông trắng thần hầu nói xong, Bạch Y Y sắc mặt đại biến, hỏng bét, thời gian không còn kịp rồi, coi như là lấy sư tôn tốc độ, chỉ sợ cũng rất khó khăn đuổi đến Thiên Môn thần cung, nghĩ. Đến nơi đây, Bạch Y Y tại thần hầu mê hoặc ánh mắt trong, nhanh chóng bay vào Bách Hoa thần cốc, Bạch Y Y hoảng hoảng trương trương bay thấp tại trưởng tôn hiên thất bế quan lầu các bên ngoài, hò hét nói, sư tôn, ngài không muốn bế quan, ngài mau ra đây a hát. Y Y, thế nào, theo một cái không vui thanh âm, các cửa mở ra, một bộ váy trắng mỹ mạo không gì sánh được trưởng tôn hiên thất bước ra lầu các, sư tôn, Đàm tiền bối tìm ngài dòng dã 10 vạn năm, Bạch Y Y thở hồng hộc nói, hiện tại. Không đợi Bạch Y Y nói xong, trưởng tôn hiên thất thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra không cách nào kiềm chế vẻ kích động, ngươi nói gì, ngươi lặp lại lần nữa, Bạch Y Y liên tục không ngừng nói, sư tôn, nhân loại chúng ta chúa tể Đàm Vân, tìm ngài 10 vạn năm. Đàm tiền bối tại 10 vạn năm trước lại xuống làm cả chí cao tổ giới tìm kiếm ngài, Đàm tiền bối đã nói, sớm đã truyền khắp chí cao tổ giới, hắn nguyên thoại là, hiên thất nếu ngươi còn tại nhân thế, nếu ngươi còn thượng không phải nhân thê, mời ngươi đến Tây Châu thần vực Thiên Môn thần cung cùng nhau gặp. Ta nghĩ thực hiện trước vũ trụ khi đó đối ngươi 10 vạn năm ước hẹn, ta chờ ngươi trở lại, còn có lỗi với là ta cô phụ ngươi, như lại cho ta một cơ hội, ta nguyện cùng ngươi cùng chung cuối đời, không rời không bỏ. Còn có sư tôn, không chỉ có nhân loại biết, tựu ngay cả cốc bên ngoài kia bát hầu đều biết, Đàm tiền bối ăn vào ức hồn tổ dịch khôi phục trước vũ trụ khi đó mất đi ký ức, sư tôn, đồ nhi đến hiện tại mới biết, Đàm tiền bối là như thế yêu ngài a hát, hắn tìm kiếm ngài sự tình, cảm động chư thiên thần tộc. Sau đó, Bạch Y Y, trưởng tôn hiên thất đã nghe không tiến vào, nàng giờ phút này thân thể mềm mại run rẩy, lệ thủy róc rách, vui đến phát khóc nói, hắn cuối cùng nhớ lại ta, hắn cuối cùng nhớ lại ta. Sư tôn, ngài chớ ngẩn ra đó, chúng ta nhanh đến Thiên Môn Thần Cung đi. Bạch Y Y lòng nóng như lửa đốt nói, Đàm tiền bối tìm ngài 10 vạn năm sau, không có ngài bất cứ tin tức gì, nhất định là cho rằng ngài không tại nhân thế, hoặc người nhận định ngài đối với hắn đã vô tình, bởi vậy, hắn lại quyết định sẽ không tìm ngài, chuẩn bị cùng vị hôn thê bọn họ thành hôn. Ta nghĩ cái này 10 vạn năm trong, Đàm tiền bối một mực chậm chạp không cùng Hiên Viên Nhu các nàng thành hôn tựu là tại đợi ngài A Hát, nghe lời, trưởng tôn Hiên Thất chú ý không trên xóa đi Lệ Thủy, nói, gì khi đó thành hôn. Bạch Y Y chi tiết nói, còn lại 11 năm, thành hôn đại điển tại Tây Châu Thần Vực Thiên Môn Thần Cung, cách chúng ta đường xá xa xôi, không đợi Bạch Y Y nói xong, trưởng tôn Hiên Thất thể nội đã tuôn ra đạo tổ cảnh cửu trọng khí tức lôi kéo Bạch Y Y đằng không mà lên, bay ra Bách Hoa Thần Cốc. Năm tháng như lưu, 11 năm sau, lại qua 3 canh giờ, liền tại thành hôn đại điển mở ra thời gian, lúc khi đó Thiên Môn Thần Đảo trên, bày đầy yến hội, bởi vì đến đây chúc mừng quá nhiều người, cho nên, Đàm Vân gặp khi đó quyết định, thành hôn đại điển tại Thiên Môn Thần Cung bên ngoài Thiên Môn Thần Đảo trên cử hành. Lúc khi đó, đến đây chúc hạ người, nhân số đạt đến mấy vạn ức, ngày Môn Thần Đảo vô luận là núi non trùng điệp hẻm núi, còn là vách núi treo leo trên đều răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tại Thiên Môn Thần Đảo trên không, lơ lửng một khối ma thiên màn huỳnh quang trên hình tượng, liền tại Thiên Môn Thần Đảo trên không lơ lửng một tòa quảng trường, ngày Môn Thần Đảo trên chư thần, phổ thông màn huỳnh quang phát hiện, quảng trường trên hàng thứ nhất ghế trên, ngồi xuống lấy Đàm Vân phụ mẫu, Gia Gia, Trấn Hải Đại Ma Tổ, Âu Dương Thiên Thiên phụ thân, cùng Đàm Vân vị hôn thê cái khác các cha mẹ, rất. Nhanh 3 canh giờ đã qua, một chùm ánh sáng đương nhiên quảng trường đằng không mà lên, đương nhiên Thiên Môn Thần Đảo trên không, hóa thành tóc trắng xóa đạo khôn nhìn xuống Thiên Môn Thần Đảo chư thần, sáng sủa thanh âm vang lên, hôm nay thành hôn đại điển, do bản phó cung chủ chủ trì. Bản phó cung chủ tuyên bố, thành hôn đại điển hiện tại bắt đầu, cho mời tân lang Đàm Vân, tân nương Cơ Ngự Yên, Hiên Viên Nhu, Âu Dương Thiên Thiên, Phùng Khuynh Thành, Tiết Tử Yên, Đông Phương Ngọc Thấu, Tiêu Tử Hề, Vân Hề, Tân Băng Tuyền. Hiu hiu hiu, theo đạo khôn nói xong, quay chung quanh tại Thiên Môn Thần Đảo bốn phía đệ tử, cầm trong tay thần kiếm, kiếm chỉ thương thiên, từng chùm thuộc tính khác nhau sáng chói kiếm quang, uyển như yên hoa phóng lên tận trời, phá lệ duy mỹ. Tại liên tục không ngừng kiếm quang phóng lên tận trời khi đó, quảng trường thân trên xuyên tân lang phục Đàm Vân, cùng che kín khăn cô dâu, người mặc yên hồng tân nương phục cửu nữ, đứng sóng vai, hướng ghế trên Phùng Tĩnh Như, Trấn Hải Đại Ma Tổ mấy người đi đến. Đàm Vân Anh tuấn mặt trên tràn đầy không cách nào kiềm chế lấy hạnh phúc chi sắc, khăn cô dâu hạ cửu nữ tuyệt sắc dung nhan trên cũng là lộ ra phát ra từ sâu trong tâm linh hạnh phúc ý cười. Tại cửu nữ trong tâm, đi theo Đàm Vân đến tột cùng bao lâu, các nàng đã nhớ không rõ cái này. Một khắc cửu nữ trong não hải quanh quần, cùng Đàm Vân theo cùng nhau biết hiểu nhau đến yêu nhau từng màn, bất chi bất giác các nàng cười rơi lệ. Đàm Vân cùng cửu nữ dòng dã hành tàu một bách bộ, đi tới Phùng Tĩnh Như mấy người trước người khi đó, đạo khôn sáng sủa thanh âm, vang lên lần nữa, cát khi đó đã đến. Nghe lời, Đàm Vân cùng cửu nữ đứng đối mặt nhau, chợt chậm chậm quỳ xuống, đạo khôn trên mặt cười rung, giọng nói như chuông đồng nói, tân lang, tân nương, nhất bái thiên địa, làm Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu cửu nữ, chính muốn tương đối dập đầu nhất bái thiên địa khi đó, bỗng nhiên, phía chân trời xa xôi, truyền đến một cái lo nghĩ dễ nghe giọng nữ, chờ một chút, hiện tại còn không thể bái thiên địa, lúc. Lời một ra, bỗng nhiên khi đó, tại Thiên Môn Thần Đảo chư thần nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một thiếu nữ, khống chế một chiếc thần châu, hướng Thiên Môn Thần Đảo lái tới, thiếu nữ không phải người khác đúng vậy Bạch Y Y, trông chờ. Lấy Bạch Y Y, Thiên Môn Thần Đảo trên chư thần, đang khi đó sôi trào, ở đâu ra tiểu nha đầu, dám phá hư chúng ta chủ nhân thành hôn đại điển, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa, không sai, thực là quá ghê tởm. Tại chư thần nổi trận lôi đình khi đó, quỳ trên mặt đất trên Đàm Vân, cũng là sắc mặt không vui, Đàm Vân sắc mặt âm trầm đứng dậy khi đó, Bạch Y Y đã khống chế thần châu, bay thấp tại quảng trường bên trên. Đàm Vân nhìn chằm chằm Bạch Y Y, thần sắc lạnh lùng đáng sợ, hôm nay ngươi như không cho ta một hợp lý giải thích ngươi sẽ chết rất thê thảm, Đàm tiền bối, xin bớt giận, Bạch Y Y kinh sợ đương nhiên thần châu trên quỳ xuống. Nói, vì gì đánh gãy thành hôn đại điển, Đàm Vân cực lực kiềm chế lấy lửa giận trong lòng, suýt nữa phát tác tại chỗ, hồi bẩm Đàm tiền bối, sư tôn ta, không đợi Bạch Y Y nói xong, thần châu tu luyện thất bên trong, truyền ra một cái ẩn chứa thật sâu tưởng niệm chi sắc âm thanh của tự nhiên, Đàm Vân, Y Y là bởi vì ta mới đánh gãy ngươi thành hôn đại điển. Nghe lời, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, thanh âm tựa hồ có chút quen tai, thế trong lúc nhất thời, lại nhớ không nổi, chỗ nào nghe đến qua tựu tại Đàm Vân thầm nghĩ khi đó, tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh hắn không chỉ có sững sờ, đồng thời, khiến cho ở đây tất cả người đều ngây dại. Nhưng gặp một tên yểu điệu, người mặc tân nương phục che kín khăn cô dâu nữ tử, bộ bộ sinh liên bước ra tu luyện thất chợt, Bạch Y Y đứng dậy, đỡ lấy người mặc tân nương phục nữ tử, bay xuống thần châu, hướng Đàm Vân chậm rãi đi đến. Đàm Vân lờ mờ thấy thấy, không biết tân nương nữ tử mỗi đi một bước, một giọt lệ thủy lại nhỏ xuống trên mặt đất tóe lên một đóa lệ hoa. Ngươi là? Đàm Vân lông mày nhíu chặt, mê hoặc mà hỏi. Mà ghế trên Thẩm Tố Băng, Đường Mộng Nghệ mấy người cũng là không sáng bởi vậy, không biết nữ tử này đến tột cùng là gì người. Hẳn là ngươi là Hiên Thất. Thẩm Tố Băng bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra không cách nào kiềm chế kích động cùng vẻ chờ mong. Nghe lời, Đàm Vân bỗng nhiên lưu hành một thời phấn mà thấp thỏm. Thời khắc trưởng tôn Hiên Thất chậm chậm nghiêng đầu, lấy ngày xưa kia giọng điệu nói, thời không thần vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nói xong, trưởng tôn Hiên Thất chậm chậm mở ra khăn cô dâu, lệ thủy rì rào nhỏ xuống nhìn hướng về Đàm Vân, nghẹn ngào nói, trước vũ trụ ta đợi ngươi 10 vạn năm, đời này kiếp này ta đợi ngươi hơn 1000 vạn năm. Đàm Vân, ta hỏi ngươi, ngươi thế nguyện cưới ta, trông chờ lấy trưởng tôn Hiên Thất. Giờ khắc này, Đàm Vân lại giống như là đứa bé nhịn không được khóc lên, giọt giọt kích động lệ thủy, theo Đàm Vân hốc mắt trượt xuống, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta Đàm Vân nguyện ý. Siêu, Đàm Vân hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại trưởng tôn Hiên Thất trước người, lệ thủy mơ hồ ánh mắt, ta cho là ngươi không có ở đây, ngươi biết không, cái này 10 vạn năm trong, mỗi một ngày ta đều nhớ ngươi. Đàm Vân bỗng nhiên tướng trưởng tôn Hiên Thất ôm vào nghi ngờ trong, hôn lên nàng môi son. Trưởng tôn Hiên Thất phe phẩy lông mi thật dài, nhắm lại lệ mắt cùng Đàm Vân ôm nhau hôn nhau một hồi lâu sau. Nhìn qua hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc một màn, ở đây đa số người không biết gì khi đó, hốc mắt đã ướt át. Cái này khi đó, Đạo Khôn xóa đi khóe mắt cảm động lệ thủy, hắn nhìn một chút canh giờ nói, Vân Nhi, thành hôn đại điển cát khi đó phải qua. Đàm Vân vẫn như cũ hôn trưởng tôn Hiên Thất, phóng thích xuất thần biết bao phủ lại cả tòa thiên môn thần đảo, cao giọng nói, chỉ cần Hiên Thất về, tại ta cùng Ngự Yên, Nhu Nhi các nàng trong tâm, bất cứ lúc nào cũng là ngày lành tháng tốt. Một lát sau, thiên môn thần đảo trên, vang lên Đạo Khôn thanh âm, tân lang, 10 vị tân nương nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, 8 năm sau, thiên môn thần cung, Phùng Tĩnh Như cùng Đàm Phong vui đến quên cả trời đất mang theo 3 cái tôn nữ, 6 cái tôn nhi hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Hết trọn bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.